Xin chào mọi người, mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án khá nổi tiếng xảy ra tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Quảng Hoa, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có lẽ mọi người từng nghe về những vụ cướp mà quy mô lớn như là cướp ngân hàng, cướp cửa hàng vàng rồi, có đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay sẽ là một vụ cướp cũng rất nổi tiếng vào những năm 2000 là cướp xe chở tiền. Thực ra, cướp xe chở tiền thì cũng có nhưng không phổ biến bằng ngân hàng. Vì phải theo dõi, xác định được thời gian xe chở tiền xuất phát và tới nơi, sắp xếp thời điểm để ra tay. Và thường thì những vụ cướp như vậy phải có một kẻ là thủ lĩnh để lên kế hoạch cụ thể cho những đồng phạm. Ví dụ như tên này lái xe hay là tên kia khống chế, rồi tên khác nữa sẽ vơ vét tiền bạc. Nhưng mà hôm nay là một vụ án thật sự đặc biệt, bởi vì chỉ cần có một mình, một kẻ cướp đơn độc ra tay trong những vụ cướp kinh hoàng hơn 20 năm trước. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe câu chuyện này cùng với Thảo. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 8 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2003, tại Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Quảng Hoa, thành phố Tiềm Giang, ngay trước cửa ngân hàng, khi một xe chở tiền vừa tới, giảm tốc độ và áp sát vào lề phải, rồi tài xế dừng xe, các nhân viên trong xe chuẩn bị mở cửa sau và vận chuyển các thùng tiền trên xe vào ngân hàng. Nhưng khi họ vừa mở cửa khoang lái, thì từ bên đường một kẻ lao tới, hắn trên tay cầm súng tiểu liên. Từ cửa sau xe, lia một loạt đạn, khiến các nhân viên trên xe đều trúng đạn. Sau đó, hắn vội vàng mang theo hai thùng tiền lên chiếc xe Santana màu đỏ, đỗ ngay đằng sau xe chở tiền, rồi lái xe bỏ chạy. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng từ 2 đến 3 phút, từ lúc xuống xe, bắn người và mang hai thùng tiền rời đi. Hung thủ ra tay chuyên nghiệp và rất nhanh. Vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng, khiến cho ba nhân viên ngân hàng chết tại chỗ, một người bị thương nặng và sau đó cũng đã tử vong sau khi tới bệnh viện vài giờ. Kẻ cướp đã lấy đi hơn 300.000 nhân dân tệ trong hai thùng tiền và mang theo súng bỏ trốn bằng chiếc xe Santana màu đỏ mà hắn chuẩn bị từ trước đỗ ngay sát phía sau xe chở tiền. Khi cảnh sát tới hiện trường, thì có một nhân chứng vẫn còn run rẩy ngồi bên vệ đường hút thuốc để trấn tĩnh lại. Người đó là tài xế xe chở tiền. Anh ấy tên là Vương Thế Vũ. Theo lời tài xế kể lại, anh ấy nói rằng khoảng hơn 8 giờ sáng, anh ấy lái chiếc xe chở tiền biển số ngạc N02849. Trên xe có 3 nhân viên ngân hàng cùng áp tải thùng tiền. Khi anh ấy đến trước cửa ngân hàng, thì có một giao dịch viên từ bên trong ngân hàng chạy ra để hỗ trợ đưa thùng tiền vào trong ngân hàng, rồi sau đó làm thủ tục bàn giao. Khi họ vừa nhấc thùng tiền lên, có một chiếc Santana đỏ cũng dừng lại. Từ trên xe, một thanh niên mặc quần áo sặc sỡ nhiều màu và đội mũ lưỡi chai. Kẻ này nhảy xuống xe, trên tay cầm súng tiểu liên, bắn liên tiếp 3 phát vào người của nhân viên vừa từ ngân hàng đi ra, khiến cho anh ấy ngã gục xuống đường. Rồi hắn ghé súng vào trong xe, liên tục xả súng vào ghế phụ và hàng ghế sau của xe chở tiền, khiến cho 3 người trên xe đều trúng đạn. Lúc đó, tài xế lái xe chở tiền là anh Vương Thế Vũ biết là đã gặp cướp rồi, liền hoảng sợ mở cửa xe ở ghế lái rồi bỏ chạy. Kẻ cướp đuổi theo, bắn với theo 2 phát nhưng may mắn là không trúng. Ở hiện trường, cảnh sát còn gặp một nhân chứng khác họ Lưu cũng đang ngồi run rẩy. Anh Lưu đã kể rằng, ngay khi vụ cướp vừa xảy ra thì anh ấy cũng rút tiền xong nên từ trong ngân hàng đi ra. Khi vừa đi tới nơi, anh ấy đã thấy có một người đang loay hoay gần chỗ người nhân viên bị bắn. Anh Lưu tưởng rằng người này là nhân viên bảo vệ của ngân hàng đang xem tình hình đồng đội bị thương như thế nào, nên liền hỏi hắn rằng đã báo cảnh sát hay chưa để báo dùm cho. Nhưng ngay lập tức, anh Lưu đã bị hắn chĩa súng vào đầu và bóp cò. Nhưng tách một tiếng, súng đã hết đạn nên anh Lưu mới có thể thoát chết. Nói chung, đây chính là cái tình huống mà mọi người hay gọi đùa là ông bà gánh còng lưng cho đó mọi người ơi. Thực ra tình huống khi đó là tên cướp vừa nhấc hai thùng tiền dưới đất bỏ vào trong xe Santana màu đỏ của hắn. Sau đó hắn vừa quay lại, đang tiện tay lấy luôn một khẩu súng ngắn của nhân viên áp tải, chứ không phải là đang cúi xuống xem đồng đội của mình bị thương như thế nào, giống như là nhân chứng kia đang hiểu nhầm. Và nhân chứng này sau khi bị chết hụt thì đã quá sợ hãi, đứng không vững nữa, ngã quỵ xuống đường. Còn kẻ cướp vội vàng lên xe phóng đi, rồi biến mất chỉ trong vài giây. Toàn bộ quá trình vụ nổ súng đã diễn ra trong chưa đầy 2 phút, khiến cho 3 nhân viên áp tải và 1 giao dịch viên thiệt mạng. Tổng số tiền bị cướp là 348.800 nhân dân tệ. Số tiền này vào khoảng gần 1 tỷ 3 tiền Việt Nam mình. Sau khi vụ án xảy ra, vì tính chất nghiêm trọng của nó khiến cho cảnh sát Hồ Bắc đặc biệt coi trọng. Thời điểm năm 2003 thì khu vực này không có camera, nhưng các nhân chứng cho biết rằng hung thủ đã tẩu thoát bằng chiếc xe Santana màu đỏ. Nên khi đó, toàn bộ các chốt trạm giao thông lập tức nhận lệnh rà soát toàn bộ xe Santana, đặc biệt chú ý xe Santana đỏ ở những khu vực thành phố Tiềm Giang, Hồ Bắc. Đồng thời, khẩn trương lập ban chỉ huy chuyên án 929, huy động toàn bộ lực lượng rà soát quanh hiện trường nhằm cấp bách xác định được hướng chạy trốn của nghi phạm để chặn bắt, đồng thời thu thập thêm các manh mối khác để nhận dạng hắn. Khám nghiệm tại hiện trường cho thấy có 11 vỏ đạn, tức là tên cướp đã bắn tổng cộng 11 phát súng, trong đó 9 phát trúng 4 người, khiến 4 nạn nhân này tử vong. 2 phát súng khác bắn với theo tài xế Vương nhưng lại không trúng. Loại súng mà hung thủ sử dụng là súng tiểu liên K56. Đến khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, là 3 tiếng sau vụ nổ súng, cảnh sát phát hiện chiếc xe Santana màu đỏ gây án đã bị bỏ lại tại một khu đất trống chỉ cách hiện trường hơn 1 cây. Nó nằm giữa tòa nhà số 97 và số 98 của khu dân cư Hướng Tân, nhưng biển số xe là biển giả. Trên hàng ghế sau của xe, cảnh sát phát hiện 2 thùng tiền đã bị phá, nhưng chỉ còn vỏ thùng, còn bên trong thì trống rỗng, tiền đã bị lấy đi hết. Ngoài ra, còn có một bộ quần áo mà tên cướp đã thay ra và vứt lại ở trên xe. Qua nhận dạng của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, họ khẳng định rằng bộ đồ giống hệt như đồ mặc trên người của kẻ cướp đã gây án trước cửa ngân hàng. Theo điều tra sau đó cho thấy, chiếc xe Santana màu đỏ không chỉ có biển số xe là biển giả, mà ngay cả chiếc xe cũng là một chiếc xe ăn cắp. Đèn ưu tiên gắn trên nóc xe cũng là hàng giả, chứ không phải là đèn ưu tiên của xe cảnh sát. Chiếc xe bị kẻ sát nhân bỏ lại trong một quãng đường nhỏ khá vắng vẻ. Khi cảnh sát tìm thấy chiếc xe gây án, thì tên cướp đã thay quần áo, mang theo tiền và súng, rồi cao chạy xa bay. Thông qua khám nghiệm hiện trường và lời khai từ các nhân chứng, thì cảnh sát đã có được bản phác thảo cơ bản về lộ trình tẩu thoát của tên cướp sau khi gây án là như thế này. Ban đầu, kẻ cướp đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Hắn chạy xe dọc theo đại lộ Tượng Sa rồi rẽ vào đại lộ Vũ Khang, sau đó lại vòng trở lại khu dân cư Hướng Tân và đỗ xe, tức là chạy thành một vòng hình chữ U. Có lẽ mục đích của hắn là để cắt đuôi. Khi thấy đã an toàn, hắn mới dừng lại. Tại đây, hắn cậy thùng tiền, thay quần áo rồi bỏ xe lại và tẩu thoát. Cảnh sát điều tra phân tích, từ hiện trường vụ án, nếu chạy với tốc độ khoảng 70 km/h, thì chỉ cần 2 phút là đến địa điểm mà hắn đã bỏ xe. Cộng thêm thời gian tên cướp cậy thùng tiền và thay quần áo ra, thì toàn bộ quá trình này có lẽ mất khoảng 10 phút. Quần áo mà tên cướp vứt lại cho thấy ban đầu, hắn đã cố tình mặc một bộ đồ khá sặc sỡ, kiểu như là một bộ đồ Hawaii, một bộ đồ cây dừa đó mọi người. Nhưng mà do tư liệu đen trắng và cũng cũ nữa, vụ án đã xảy ra hơn 20 năm rồi, chất lượng thì hình không nhìn rõ nữa. Thảo sẽ để minh họa kiểu bộ đồ hung thủ mặc để gây án là nó giống như ở trên hình. Và sau khi gây án xong, có lẽ hắn đã nhanh chóng thay ra để che mắt khi tẩu thoát. Hắn sẽ thay một bộ đồ nào đó tối màu, khác hẳn với một bộ đồ sặc sỡ vừa mặc để đánh lạc hướng. Rõ ràng tên cướp đã có kế hoạch rất tỉ mỉ và khá hoàn hảo từ việc mua súng, bám theo xe chở tiền, thậm chí còn gắn đèn ưu tiên lên xe để giả là xe mình là xe cảnh sát, nhằm tiện việc bám theo. Đồng thời, hắn đã chọn địa điểm để dừng xe cậy thùng tiền là đằng sau tòa nhà dân cư nên khá vắng vẻ, rồi lựa chọn cải trang phục để gây án khác biệt. Thêm vào đó, thủ đoạn tại hiện trường của hắn rất tàn nhẫn và nhanh gọn. Tuy chỉ có một mình, nhưng hắn đã có thể bắn hạ nhiều người, lấy tiền và bỏ trốn ngay. Cảm thấy rõ ràng đây không phải là tội phạm bột phát hay là mới phạm tội lần đầu. Khả năng cao, hung thủ là một kẻ từng có tiền án tiền sự. Ở hiện trường đầu tiên là chỗ xe chở tiền, thì hung thủ đeo găng tay khi gây án nên không có được dấu vân tay của hắn. Còn trên chiếc xe Santana màu đỏ mà hắn dùng để bỏ trốn, cảnh sát đã phát hiện ra một dấu vân tay của tên cướp trên vô lăng. Có lẽ là ngay lúc hắn tháo găng và quẹt phải, còn trong xe hắn đã lau dọn khá cẩn thận, không tìm được bất cứ một dấu vân tay nào khác. Tuy nhiên, dấu vân tay tìm được trên vô lăng lại không hoàn chỉnh. Vì lúc này, công nghệ rà soát tự động chưa có, nên mặc dù nghi ngờ hung thủ từng phạm tội, cảnh sát chỉ có thể từ dữ liệu tội phạm quốc gia để rà soát thủ công từng dấu tay một trong danh sách này để đối chiếu. Và việc này cũng mất rất nhiều thời gian. Đồng thời, khi điều tra về chiếc xe Santana màu đỏ, cảnh sát tìm được hai vụ cướp có liên quan tới chiếc xe này. Đó là vào ngày 10 tháng 9 năm 2002, tức là một năm trước, tại thành phố Kinh Môn, gần trường Đại học Công nhân Dệt May, đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng. Một tên cướp lao vào phòng tài vụ, dùng súng bắn bị thương một sinh viên và một giáo viên, cướp đi hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Sau đó, hắn đã tẩu thoát bằng một chiếc xe Santana màu đỏ. Và chiếc xe Santana màu đỏ đó lại là của một vụ cướp khác cách đó chỉ vài ngày. Có một tài xế taxi 35 tuổi đã bị giết và cướp xe tại Kinh Môn. Sau đó, chiếc xe Santana của anh ấy đã bị chính kẻ cướp sử dụng để thực hiện những vụ cướp bóc tiếp theo. Do tại hiện trường cướp xe thì không để lại bất cứ một dấu vết nào, chỉ phát hiện thi thể của nạn nhân bị vứt ở một nơi vắng vẻ, không tìm được dấu vân tay, không có dấu chân. Còn vụ cướp tại trường Đại học Dệt May thì hai nạn nhân bị thương cũng không cung cấp được manh mối giá trị nào do họ đã quá hoảng loạn. Chỉ nói rằng hung thủ là một người đàn ông chừng 35 tuổi, cao khoảng 1m7 và tại phòng tài vụ cũng không thu được dấu vân tay của hung thủ do hắn đã đeo găng nên cả hai vụ án này sau một năm điều tra vẫn chưa phá được. Vậy nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa lái chiếc xe Santana màu đỏ cướp được để đi gây án với mức độ nghiêm trọng hơn. Bắn chết 4 nhân viên ngân hàng và cướp xe chở tiền. Lúc đó, ngoài một phần của dấu vân tay chưa hoàn chỉnh ra, thì cảnh sát chưa có thêm được manh mối cụ thể nào khác. Nhưng trước tiên, từ tình huống tại hiện trường khi đó, cảm thấy hung thủ bắn rất tốt. 9 phát đạn, không trượt một phát đạn nào cả. Hoặc trúng đầu, hoặc là trúng ngực. Vậy nhưng khi mà hắn đuổi và bắn với theo anh Vương, tức là người lái xe, thì đó mọi người thấy không, bắn 2 phát nhưng lại trượt cả 2. Cảm thấy hoặc là anh Vương quá may mắn, hoặc là hung thủ đã cố tình làm cho giống như là anh Vương chỉ hy hữu mà thoát chết vậy. Vậy khi mà điều tra kỹ hơn về tài xế Vương Thế Vũ, cảnh sát đã thấy rằng anh ta và anh trai đang nợ rất nhiều, tổng số nợ hơn 200.000 tệ. Vương Thế Vũ khi đó đang là tài xế của một ngân hàng, nhưng thực ra trước đó anh ta là nhân viên giao dịch. Do một số sai phạm về giải ngân, cho vay nên anh ta mới bị điều chuyển công tác thành lái xe. Nói chung là vì mê cờ bạc, nợ nần nhiều, nên là Vương đã cố ý làm sai lệch một vài quy định để nhận tiền lót tay của người ta. Anh trai của Vương Thế Vũ là Vương Thế Quân thì từng đi nghĩa vụ quân sự. Vương Thế Quân biết cách sử dụng súng, hơn nữa từng có tiền án về việc đánh nhau gây thương tích. Và tất nhiên là với hồ sơ nợ nần có phần hơi bè bét của hai anh em nhà họ Vương thì cảnh sát cho rằng rất có thể Vương Thế Vũ đã lên một kế hoạch cùng anh trai để cướp xe chở tiền nhằm giải quyết vấn đề tài chính của cả hai người. Hơn nữa, nếu như khi gây án mà toàn bộ nhân viên bị bắn chết hết, lại một mình tài xế lại sống sót, thì Vương Thế Vũ rất dễ bị nghi ngờ, nên đã mất công diễn là phải diễn cho tới. Theo kế hoạch, thì Vương Thế Quân sẽ đuổi theo Vương Thế Vũ, giả vờ bắn hụt 2 phát, để hợp thức hóa cho việc Vương Thế Vũ thoát chết là nhờ may mắn. Và khi mà kiểm tra điện thoại di động của Vương Thế Vũ, cảnh sát đã thấy rằng, trước khi đến trước cửa ngân hàng chừng 15 phút, Vương Thế Vũ có nhận một cuộc điện thoại khoảng 20 giây, là điện thoại của Vương Thế Quân gọi đến luôn. Khi cảnh sát hỏi, Vương Thế Vũ nói rằng, lúc đó anh trai của anh ta gọi để báo là mẹ đã bị cao huyết áp đang chóng mặt hoa mắt, nói Vương Thế Vũ xin nghỉ để chở mẹ đi viện. Thì Vương Thế Vũ có trả lời rằng, giờ đang áp tải xe tiền tới ngân hàng, nên là chưa có thể về ngay được. Anh cứ bắt taxi đưa mẹ đi viện trước đi, rồi lát em sẽ tới viện luôn. Nhưng ngay sau đó thì xe chở tiền đã gặp biến cố như vậy, nên Vương Thế Vũ đã phải ở lại làm nhân chứng, cung cấp lời khai về sự việc cho cảnh sát, nên là chỉ có Vương Thế Quân đã đưa mẹ đi viện thôi. Thời điểm đó thì bệnh viện thành phố Tiền Giang mặc dù không có camera giám sát, nhưng mà Vương Thế Quân có nhân chứng là tài xế taxi đã chở anh ta và mẹ tới viện, còn có cả bác sĩ của bệnh viện có thể làm chứng. Hơn nữa, giấy tờ nhập viện cũng đều do Vương Thế Quân ký vào buổi sáng của ngày 29 tháng 9. Vậy nên người gây án ở hiện trường không thể là Vương Thế Quân được. Vì thế mà sau khi xem xét kỹ lưỡng về bằng chứng ngoại phạm, thì hai anh em Vương Thế Quân và Vương Thế Vũ cũng được loại khỏi diện nghi ngờ. Cùng lúc này, thông qua so sánh đối chiếu dấu vân tay của các đối tượng từng có tiền án tiền sự, cảnh sát đã phát hiện được kẻ có dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay trên vô lăng của chiếc Santana màu đỏ bị bỏ lại. Kẻ này tên là Tạ Tiên Vinh, sinh năm 1966, cao 1m73, nơi đăng ký hộ khẩu là số 35, đường Nguyệt Lược, Hồ Bắc, khu Trạc Đao, thành phố Kinh Môn. Người này từng ngồi tù 4 năm vì án cố ý gây thương tích, nhưng lúc đó còn trẻ mới 17 tuổi. Sau khi ra tù, đến giờ đã gần chục năm không có thêm tiền án tiền sự gì khác. Tạ Tiên Vinh làm tài xế taxi, là một người ít nói, không có thói hư tật xấu gì, không rượu chè cờ bạc. Nói chung là cũng không có gì nổi bật hay bất thường. Nhưng ở thời điểm đó, cảnh sát đã phát hiện Tạ Tiên Vinh không trở về nhà đã một tuần rồi, nên cũng có nghi vấn gây án rất cao. Ngày 5 tháng 8 năm 2003, cảnh sát thành phố Kinh Môn trong quá trình điều tra có phát hiện hồ sơ của Tạ Tiên Vinh ở tại Bệnh viện Nhân dân số 2, thành phố Kinh Môn do bị thương ở tay, theo lời khai là bị dao cứa. Từ đó, cảnh sát đã cho rằng có lẽ Tạ Tiên Vinh cũng đang ở gần khu vực này. Sau đó, cảnh sát đã khoanh vùng và rà soát trong khu vực thành phố Kinh Môn. Cảnh sát xác định được Tạ Tiên Vinh đang ở tại một khu ổ chuột trong một căn phòng giá rẻ. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, cảnh sát bao vây khu nhà trọ nơi Tạ Tiên Vinh đang ở và lên kế hoạch bắt giữ hắn. Nhưng ngay khi cảnh sát gõ cửa, Tạ Tiên Vinh lập tức nổ súng về phía cánh cửa gỗ. Sau loạt đạn đầu tiên, hắn đã bắn trọng thương một cảnh sát. Nhân lúc hỗn loạn, hắn lao qua cửa sổ phía sau nhà trọ rồi bỏ trốn. Cảnh sát đã khám xét và thu giữ tại phòng trọ của Tạ Tiên Vinh có 2 khẩu súng ngắn, 91 viên đạn và phát hiện rất nhiều vật chứng của vụ cướp taxi ở Kinh Môn như giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của người lái xe gặp nạn. Ngay sau đó, cảnh sát Hồ Bắc đã phát lệnh truy nã Tạ Tiên Vinh với tội danh giết người cướp tài sản. Tại hiện trường vụ án 929, các nhân viên kỹ thuật sau khi đối chiếu dấu vân tay và vỏ đạn đã xác nhận dấu vân tay thu được trên xe Santana màu đỏ hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay tìm thấy trong căn nhà trọ của Tạ Tiên Vinh ở Kinh Môn. Và loại đạn mà hắn sử dụng cũng là cùng một loại đạn tìm được trong nhà trọ. Vậy là đã có thể sâu chuỗi 3 vụ án này thành một. Đồng thời, trong phòng trọ có để lại một cuốn tạp chí về kiến thức chế tạo vũ khí, đạn nổ. Trên quyển tạp chí có ghi tên của Tạ Tiên Vinh. Cảnh sát xác định, vụ án 929, tức là vụ cướp xe chở tiền, thì cũng giống như 2 vụ án trước, đều do một mình Tạ Tiên Vinh gây ra, không có đồng phạm nào khác tại hiện trường. Vậy là Tạ Tiên Vinh với hành tung đơn độc, liên tục gây ra hàng loạt vụ cướp của, giết người. Khi đó hắn được mạng xã hội Trung Quốc ví như một con sói đơn độc đúng nghĩa. Cảnh sát Hồ Bắc trong khi truy lùng gắt gao Tạ Tiên Vinh trên toàn tỉnh, đã cử người điều tra chi tiết về hoàn cảnh gia đình của hắn. Qua người thân, bạn bè, gia đình của Tạ Tiên Vinh thì về cơ bản đã nắm được các thông tin về quá trình trước và sau khi Tạ Tiên Vinh phạm tội là như thế này. Bố mẹ ruột và vợ con của Tạ Tiên Vinh đều là những người dân bình thường, thật thà, hiền lành. Nhà họ Tạ chỉ có một mình Tạ Tiên Vinh là con trai nên kỳ vọng rất nhiều. Nhưng mà Tạ Tiên Vinh chỉ học hết tiểu học. Sau khi xong cấp 1 thì không chịu đi học nữa, có đánh mắng thế nào cũng không đi, rất ngang bướng. Năm 12 tuổi, hắn đã đến một xưởng may gần đó làm công nhân. Do còn ít tuổi nên cũng không ngồi được máy may. Vì muốn điều khiển máy may thì phải có một chiều cao cũng tương đối mới được. Vì chân còn phải đủ dài mới nhấn được bàn đạp để mà may. Vì thế mà Tạ chỉ có thể làm những công việc lặt vặt khác như nhặt chỉ. Công việc nhặt chỉ là một công đoạn mà sau khi hoàn thiện thì sẽ cầm một cái kéo bấm nhỏ để bấm sát vào những cái chỉ may thừa để nhìn sản phẩm may được gọn gàng nhất. Công việc tuy không nặng nhọc gì, nhưng có lẽ là do khá nhàm chán, nên gần như một năm sau thì Tạ Tiên Vinh đã nghỉ việc. Lúc đó anh ta 13 tuổi. Sau đó, ở nhà chơi cho đến năm 17 tuổi, tức là suốt 4 năm, không đi học cũng không đi làm, chỉ ở nhà ăn rồi đi chơi loanh quanh. Anh ta cũng có một vài lần tìm việc, nhưng luôn trong tình trạng cao thì không với tới, mà thấp thì không muốn làm, không chịu được khổ cực. Trong khoảng thời gian vài năm lêu lồng ở nhà, Tạ Tiên Vinh giao du với đám bạn xấu, thường ra ngoài đánh nhau. Có một lần còn bị người khác đánh vỡ đầu, phải vào bệnh viện khâu mấy mũi. Năm 1983, khi mới 17 tuổi, Tạ Tiên Vinh trong một lần cùng bạn đi đánh nhau với một nhóm khác, khiến cho nạn nhân bị trọng thương. Khi đó, hắn đã bị kết án 8 năm tù giam. Sau khi thụ án được 4 năm sau, tức là vào năm 1987, Tạ Tiên Vinh làm đơn kháng cáo. Sau đó khi xem xét lại nhiều tình tiết, Tòa án cho rằng đã tuyên án hơi nặng tay vì khi đó Tạ Tiên Vinh mới 17 tuổi, nên sau đó đã giảm án, trả tự do cho hắn trước thời hạn. Ra tù, Tạ Tiên Vinh khi đó mới 21 tuổi, nhưng mặc cảm vì cái án tích nên hắn đã trở nên trầm lặng, ít nói, không muốn giao du với ai. Lúc này, hắn ta lại bị đau ruột thừa, phải nhập viện làm tiểu phẫu. Cùng lúc đó, mẹ của Tạ Tiên Vinh bị ngã gãy chân, nên bố của anh ta phải vào viện trông mẹ. Tạ Tiên Vinh sau khi tiểu phẫu xong thì cố gắng tự xoay sở. Khi đó hắn đã được chăm sóc bởi một y tá trẻ tên là Trần Quý Phong. Vì thấy hoàn cảnh của Tạ Tiên Vinh không có người thân bên cạnh, nên nữ y tá này rất chu đáo và chăm sóc cho hắn. Sau khi xuất viện thì hắn và nữ y tá họ Trần này giữ liên lạc với nhau, dần dần một thời gian sau khi nảy sinh tình cảm. Một năm sau, hai người kết hôn. Khi đó Trần Quý Phong cũng có nhiều thành tích trong công việc ở bệnh viện. Cô ấy rất tận tâm với bệnh nhân nên đã được lên làm y tá trưởng. Vào năm 1988, tức là một năm sau nữa, thì ở công ty khu vực ngoại thành Kinh Môn, Hồ Bắc tuyển công nhân, Tạ Tiên Vinh nộp hồ sơ và được nhận vào làm thợ sửa chữa. Làm việc lương cũng cao, kinh tế gia đình càng ngày càng ổn định. Nhưng do nơi làm việc của hai vợ chồng cách nhau hơn 80 cây số, nên hai vợ chồng đã phải tạm sống xa nhau. Vì thế mà Tạ đã chuyển sang học thêm lái xe. Ngoài giờ làm việc ở công ty, anh ta còn lái xe tải, chở hàng cho người ta, cũng là để tiện có xe đi tới chỗ vợ đang công tác. Đến năm 1989, vợ chồng Tạ Tiên Vinh sinh được một bé trai. Hai vợ chồng rất vui mừng. Năm 93, vợ của Tạ Tiên Vinh được điều chuyển công tác về thành phố Kinh Môn. Cả gia đình lúc này đã được sống gần nhau, kinh tế ngày càng tốt hơn. Vậy nhưng kể từ thời điểm này trở về sau, những biến cố bắt đầu xảy ra với gia đình nhỏ này liên tiếp. Vào năm 94, Tạ Tiên Vinh gây ra tai nạn giao thông, làm một người chết và một người bị thương nặng. Sau vụ việc này, Tạ Tiên Vinh đã bị công ty cho thôi việc. Kể từ lúc thất nghiệp, Tạ Tiên Vinh trở nên u uất, trầm lặng, không giao tiếp với ai, chỉ ngồi trong nhà. Lúc này thì vợ của anh ta là Trần Quý Phong, vì lo lắng cho chồng nên đã vay mượn hai bên nội ngoại và bạn bè được hơn 100.000 nhân dân tệ để mua một chiếc xe Santana cho chồng chạy taxi. Nhưng không ngờ là chỉ một tháng sau, Tạ Tiên Vinh lại bị hai kẻ lừa đảo, lừa mất cả xe. Việc này khiến hắn ta lại một lần nữa trở nên tay trắng. Lại còn vừa mất phương tiện kiếm sống, vừa gánh thêm một khoản nợ lớn. Mặc dù vợ không trách cứ gì, họ hàng bạn bè cũng không thúc ép trả nợ. Khi đó cả gia đình sống nhờ tiền lương của một mình cô Trần. Cô ấy làm thêm ở phòng khám tư nhân để kiếm thêm chi phí. Dù không có áp lực từ bên ngoài, nhưng Tạ Tiên Vinh luôn tự oán trách bản thân đã trở thành gánh nặng cho vợ. Sau nhiều ngày, Tạ Tiên Vinh tìm hiểu và lần theo dấu vết hai kẻ lừa đảo kia, thì hắn ta đã tìm được địa chỉ của một trong hai kẻ đó, tìm đến tận nhà và đòi tiền, nhưng lại bị chúng thuyết phục và lôi kéo đến Vũ Hán. Bọn chúng nói rằng, ở đây chúng có một chiếc Mazda nữa, chúng sẽ đền chiếc Mazda này thay cho chiếc xe mà chúng lừa của Tạ Tiên Vinh. Nghe vậy, Tạ Tiên Vinh cũng thấy xuôi tai, bèn cùng chúng đi đến Vũ Hán. Nhưng thực ra, đó lại là xe của bọn chúng lấy được trong một vụ trộm cắp khác, và cảnh sát hình sự Vũ Hán đã lần theo dấu vết bắt cả ba người. Tạ Tiên Vinh cũng bị tạm giam, nhưng sau khi xem xét, vì không đủ chứng cứ buộc tội về việc có tham gia trộm cắp, nên Tạ Tiên Vinh đã được tại ngoại. Sau khi bị lừa thêm một lần nữa, lại suýt dính án hình sự mà xe vẫn không thể lấy về được. Khi trở về nhà, nội tâm của Tạ Tiên Vinh càng thêm áy náy, bực bội và tính khí trở nên kỳ quặc. Có một hôm, Tạ cãi nhau to với vợ vì việc dạy con trai học, rồi sau đó đã bỏ nhà đi hơn một tuần. Khi mà quay trở về, tâm trạng của Tạ Tiên Vinh có vẻ tốt hơn, ít khi cáu gắt nên vợ cũng yên tâm. Tuy Tạ Tiên Vinh không còn hay nổi nóng nữa, nhưng dường như những cú sốc liên tiếp đã khiến Tạ dần thay đổi tâm lý. Ban ngày, Tạ Tiên Vinh ở nhà làm việc nhà. Khi vợ con đi vắng thì nghiên cứu bản đồ Trung Quốc, tìm hiểu các vụ án lớn nhỏ, rồi mua các loại tạp chí, sách báo về súng đạn, thuốc nổ. Thấy chồng như vậy thì vợ của Tạ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cho rằng đó là sở thích riêng của chồng, kiểu như trong thời gian thất nghiệp ở nhà, giết thời gian thì tìm hiểu mấy thứ đó. Mà cô ấy không ngờ rằng chồng đang tìm học và nghiên cứu kỹ lưỡng về những cách thức gây án. Trước mặt gia đình, có lần Tạ còn nói chuyện tỏ ý coi thường, chê bai một băng nhóm mới bị bắt giữ. Lúc đó là băng nhóm của Trương Quân. Hắn ta chê nhóm này đông người, lắm mồm, dễ hỏng việc. Còn nói rằng Nếu làm việc chung với một đám ngu ngốc như vậy, thì chẳng thà là chỉ có một mình cho an toàn, sẽ chẳng ai phát hiện ra được. Nghe những lời của Tạ Tiên Vinh nói ra như vậy, nhưng vợ và người thân không để tâm, hoàn toàn không lo lắng hay đề phòng gì cả, vì chỉ nghĩ là bàn luận trò chuyện khi xem chương trình TV hàng ngày. Và tuy vợ của Tạ Tiên Vinh không rõ lắm về những thay đổi tâm lý của chồng, nhưng cô ấy đã lại phát hiện ra một quy luật khác. Đó là từ tháng 8 năm 2002 trở đi, thói quen sinh hoạt của Tạ Tiên Vinh đã thay đổi hẳn. Hàng ngày, Tạ đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, 6 giờ ra khỏi nhà và tới 7 giờ tối thì mới về nhà. Ngày nào cũng vậy, rất đúng giờ. Tạ đi cả tuần như vậy, nhưng thứ bảy chủ nhật thì cũng ở nhà nghỉ ngơi như người khác. Vậy nên Trần Quế Phong cho là chồng đã tìm được việc làm mới, trong lòng thầm mừng nhưng lại không dám hỏi han kỹ vì không thấy chồng nhắc gì tới tiền lương hay là đưa tiền sinh hoạt phí. Nên cô Trần cho rằng lương của chồng không cao, chắc chi phí ăn trưa và xăng xe cũng hết rồi. Cô ấy không muốn gây áp lực cho chồng nên là không hỏi đến. Cô ấy nghĩ là vấn đề lương lậu thì chồng khi nào ổn định sẽ đưa. Và chính trong khoảng thời gian này, từ tháng 9 năm 2002, Tạ Tiên Vinh đã gây ra hai vụ án lớn ở Kinh Môn. Hắn ta nổ súng giết chết một tài xế, cướp đi chiếc xe Santana màu đỏ của nạn nhân. Sau đó, lái xe đi cướp ở phòng tài vụ của Trường Đại học Công nhân Dệt May Kinh Châu. Lần này, hắn cướp được 23.400 nhân dân tệ, tiền học phí của các sinh viên mới đóng, đồng thời bắn bị thương một sinh viên và một giáo viên. Toàn bộ số tiền cướp được, Tạ không đưa cho vợ, mà mua thêm một khẩu súng tiểu liên nhằm chuẩn bị gây ra những vụ án lớn hơn để cướp nhiều tiền hơn. Trần Quế Phong nhớ lại là một ngày vào tháng 3 năm 2003, cô ấy thấy chồng đi làm đều đặn cũng đã gần nửa năm trời rồi, nên lúc mà ăn sáng thì cô Trần nói với chồng rằng con trai muốn mua một cái máy tính. Nếu như Tạ Tiên Vinh có tiền thì góp vào với cô ấy, chứ lương của cô ấy chi tiêu trong gia đình rồi, không dành dụm được bao nhiêu cả. Tạ Tiên Vinh nghe xong im lặng, rồi nói đợi lấy lương thì sẽ mua. Sáng hôm đó, sau khi cô Trần đi làm rồi, thì con trai phát hiện Tạ Tiên Vinh khóc rất lớn trong phòng, nên đến tối thì cậu bé này đã kể lại với mẹ. Nhưng mà Trần Quế Phong nghĩ rằng chồng chỉ buồn bực chuyện gì đó, với lại sợ hỏi tới chuyện chồng khóc thì đụng chạm tự ái đàn ông nên cô ấy không hỏi. Nhưng từ lúc đó, càng lúc Tạ Tiên Vinh càng đi sớm về khuya, có những hôm còn không về nhà. Cô Trần nghe chồng nói là đã thuê một căn nhà trọ ở gần chỗ làm cho tiện tăng ca. Cô Trần nghĩ là như vậy cũng tốt, dường như Tạ đang quyết tâm hơn, cố gắng hơn để phụ giúp kinh tế gia đình. Chứ cô ấy không hề biết rằng hắn đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một vụ án lớn hơn nhằm cướp nhiều tiền hơn. Và chỉ vài tháng sau, Tạ gây ra vụ cướp xe chở tiền, giết 4 người ngay trước cửa ngân hàng. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tìm đến căn nhà thuê, nhưng Tạ đã nổ súng tấn công, chống trả quyết liệt, làm cho một cảnh sát bị thương nặng và trốn thoát. Cho đến khi cảnh sát báo với gia đình của Tạ Tiên Vinh là đã tìm thấy 2 khẩu súng ngắn và 91 viên đạn trong phòng trọ. Đồng thời, các dấu vân tay đã cho kết quả trùng khớp với các vụ cướp tài sản bằng súng, giết hại 5 người, làm bị thương 2 người, bắn trọng thương một cảnh sát khác, thì Trần Quế Phong mới bàng hoàng nhận ra chồng cô ấy từ lâu đã là một tên cướp khét tiếng. Và trong các vụ án mà Tạ gây ra, nghiêm trọng nhất là ngày 29 tháng 9, ngày trước Quốc khánh Trung Quốc, thì Tạ Tiên Vinh đã giết chết 4 người ngay giữa đường trước cửa của một ngân hàng, cướp hơn 300.000 nhân dân tệ. Cảnh sát tỉnh Hồ Bắc khi đó đã phát 100.000 tờ thông báo treo thưởng và 50.000 tờ truy nã dán ở các điểm công cộng. Đồng thời, họ đã làm 200 băng video phát trên các kênh truyền hình cấp tỉnh để phát đi phát lại lệnh truy nã nhằm truy bắt Tạ Tiên Vinh. Ở các khu vực thành thị và nông thôn của thành phố Tiềm Giang, lệnh truy nã Tạ Tiên Vinh được dán khắp nơi, tiến hành lập hàng chục chốt trạm đối với thành phố Tiềm Giang và các huyện thị lân cận. Họ tin chắc rằng Tạ Tiên Vinh vẫn còn ở trong vòng vây vì cảnh sát phán đoán mục đích chính của việc hắn cướp xe chở tiền lần này là vì gia đình, chứ không phải cần số tiền này để mua vũ khí, súng đạn như những vụ trước. Vì thế, nên trước khi giao được tiền cho gia đình, có lẽ hắn sẽ không đi xa. Rất có khả năng hắn đang ẩn náu ở gần đó, chờ cơ hội để giao số tiền cướp được cho vợ con. Đến ngày 4 tháng 10, Sở Công an tỉnh Hồ Bắc in thêm hơn 70.000 tấm hình của Tạ Tiên Vinh để phát khắp tỉnh, đồng thời phát lệnh truy nã in trên bộ bài trong phạm vi thành phố Tiền Giang. Ngày 6 tháng 10, Ban chỉ huy chuyên án thiết lập hai vòng vây trên toàn tỉnh. Ngày 10 tháng 10, quyết định tiền thưởng tăng từ 100.000 tệ lên 200.000 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 700 triệu tiền Việt mình. Số tiền này thưởng cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin giúp truy bắt được Tạ Tiên Vinh. Cảnh sát tin rằng, với mạng lưới truy bắt dày đặc như vậy, lại rất nhiều chốt chạm ở khắp nơi, thì việc Tạ Tiên Vinh xa lưới chỉ còn là vấn đề thời gian, là khi nào và ở đâu mà thôi. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2003, tức là 14 ngày sau khi vụ án cướp xe chở tiền xảy ra, thì ở thị trấn Trương Cương, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, có một người nông dân báo với cảnh sát rằng, buổi sáng hôm đó, khi anh ấy đi đánh cá, nhìn thấy có một chiếc thuyền lạ. Thực ra thì do khu vực này, thuyền chài quen biết nhau hết, nên nhìn thuyền nào quen, thuyền nào lạ sẽ biết ngay. Anh ấy thấy khi đó trên thuyền có một người đàn ông ngồi quay lưng lại, đầu hướng vào trong mui thuyền. Nhân chứng này liền gọi thử, muốn hỏi xem người lạ và chiếc thuyền lạ kia từ đâu tới. Cũng chỉ là bắt chuyện xã giao thôi. Vậy nhưng kẻ đó đã vội vàng khua mái chèo và chèo xa ra một quãng chứ không trả lời. Người này liền cảm thấy rất nghi ngờ nên để ý kỹ dáng người, thấy cao cũng khoảng hơn 1m7, khá giống với đối tượng Tạ Tiên Vinh mà cảnh sát đang truy tìm. Vì thế, nhân chứng liền chèo thuyền ra xa một quãng ở bên bờ bên kia để quan sát trực diện người đàn ông đó. Tuy ở góc độ khá xa, nhưng thấy người đàn ông lạ mặt kia rất giống Tạ Tiên Vinh và liền báo cảnh sát. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức bao vây khu vực sông Hán, đặc biệt siết chặt khu vực hai bờ sông gần thị trấn Trương Cương, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc để tìm kiếm Tạ Tiên Vinh. Đến 5 giờ chiều, cảnh sát đã xác định được vị trí ẩn náu của hắn là trên một chiếc thuyền cá ở ven sông Hán. Nhưng hắn đỗ chung với nhiều thuyền của ngư dân khác. Và do là Tạ Tiên Vinh luôn có súng ở trong người, nên cảnh sát chỉ bí mật theo dõi, chưa dám truy bắt. Sợ nếu rằng Tạ Tiên Vinh chống trả, thì những người dân trái lưới ở xung quanh có thể sẽ bị chúng đạn lạc. Chờ tới 6 giờ tối, khi trời đã sẩm tối, khi những người dân thuyền trài cuối cùng đã neo thuyền lại và trở về nhà. Trên bờ sông chỉ còn thuyền của Tạ Tiên Vinh là sáng đèn, thì cảnh sát hình sự và đội đặc nhiệm đã bao vây áp sát chiếc thuyền cá của Tạ Tiên Vinh. Lúc này thì một loạt thuyền khác đã được chuẩn bị trước, bố trí trên thuyền là các cảnh sát. Họ bắt đầu tạo vòng vây khép dần, chờ thời cơ hành động. Lúc 6 giờ 45 phút tối, mặc dù cảnh sát liên tục kêu gọi từ loa phát thanh, yêu cầu Tạ Tiên Vinh bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng trong thuyền im lìm, đèn vụt tắt, hoàn toàn yên tĩnh, không có phản ứng gì. 7 giờ 36 phút tối, cảnh sát áp sát thuyền của Tạ Tiên Vinh. Đến 9 giờ 35 phút tối, trong lúc cảnh sát vây bắt, Tạ Tiên Vinh đã bắn trả nhiều phát. Cuối cùng, đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ. Hắn rơi xuống sông Hán. 10 giờ 5 phút khuya, đội lặn được cử đến để tìm thi thể của Tạ Tiên Vinh. Và sau 50 phút, họ đã tìm thấy và vớt được thi thể của Tạ Tiên Vinh đưa lên bờ. Sau khi khám nghiệm đã xác nhận được danh tính. Lúc đó trong người và trên thuyền của hắn chỉ có 60.000 nhân dân tệ, 1/4 số tiền mà hắn đã cướp đi từ xe chở tiền. Đồng thời tìm được một số lượng súng và đạn khác. Khả năng hắn đã dùng tiền cướp được để mua thêm súng và đạn sau khi trốn thoát và bị cảnh sát thu giữ hai khẩu súng lục lần trước. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy là cuộc sống của Tạ Tiên Vinh từ lúc còn nhỏ cho tới khi hắn chống trả lại cảnh sát và bị bắn chết ở bờ sông Hán. Nó phản ánh một bi kịch xuất phát từ những sai lầm trong giáo dục từ nhỏ, cùng với sự khiếm khuyết về nhân cách và nhận thức của Tạ Tiên Vinh. Về mặt tâm lý, có thể nói rằng Tạ Tiên Vinh không phải là một người mắc bệnh lý tâm thần rõ rệt, nhưng từ nhỏ đã không được dạy dỗ kỹ lưỡng để hình thành một quan niệm đúng đắn về đạo đức, tuân thủ pháp luật và cách hành xử trong gia đình và xã hội. Gia đình thiếu định hướng, không dạy cho Tạ Tiên Vinh về ranh giới giữa đúng và sai, cũng như rèn luyện để vượt qua những biến cố và mưu sinh lương thiện. Kết quả là từ khi còn nhỏ, Tạ Tiên Vinh đã chọn những giải pháp đơn giản, bốc đồng để giải quyết các vấn đề cá nhân. Ví dụ như chán học thì bỏ học, mâu thuẫn thì đánh nhau. Cho rằng, việc cùng bạn đi đánh phe đối lập cũng là cách để khẳng định bản thân hoặc là giúp đỡ bạn bè của mình. Những hành động này, tuy thoạt nhìn thì xuất phát từ sự bồng bột của tuổi trẻ, chứ không hẳn là từ ác ý. Nhưng do cứ tiếp xúc như thế mà không có sự định hướng, thì dần dần về lâu dài đã khiến hắn ta đi chệch khỏi con đường đúng đắn, và đầu tiên là đã trả giá bởi một án tù. Ra tù, sự may mắn lớn nhất mà hắn có được là gặp được Trần Quý Phong, một y tá trưởng đã chăm sóc hắn trong suốt thời gian mà hắn nằm viện. Hai người đã kết hôn, đều dần dần có công việc ổn định, và cả một quãng thời gian dài hạnh phúc tưởng chừng như yên ổn. Cho đến khi biến cố xảy ra, lúc này dù mất việc, nhưng hắn luôn có sự ủng hộ rất lớn từ vợ. Nhưng sự thiếu kiên trì, cộng với tính cách nóng nảy và bốc đồng đã khiến cho Tạ Tiên Vinh liên tiếp gặp phải thất bại, gặp tai nạn, bị lừa, mất xe và suýt bị truy tố lần nữa. Những cú sốc ấy, thay vì trở thành bài học để rút kinh nghiệm tốt hơn, thì ngược lại, càng khoét sâu hơn vào tâm lý bất ổn của Tạ Tiên Vinh, khiến cho hắn càng lúc càng cảm giác tự ti và mặc cảm. Việc con trai cần mua máy tính và người vợ mong muốn chồng mình góp một ít tiền nếu có vì thấy chồng suốt vài tháng qua đi làm. Vô tình những lời nói ấy đã trở thành một áp lực nặng nề, khiến hắn muốn chứng minh bản lĩnh của đàn ông bằng con đường sai lầm nhất. Phạm pháp để kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều và cướp xe chở tiền, giết thêm 4 người. Từ góc độ tội phạm học để phân tích, thì sự hình thành nhân cách lệch lạc của Tạ Tiên Vinh thể hiện qua 3 điểm nổi bật. Thứ nhất, những trải nghiệm bạo lực từ nhỏ khiến hắn có suy nghĩ lệch chuẩn, cho rằng khả năng đạt thành công bằng con đường hợp pháp không dễ dàng như phi pháp, từ đó hình thành lên tư tưởng chống đối xã hội. Thứ hai, do trình độ học vấn thấp, nhận thức hạn chế, ý thức tuân thủ pháp luật không cao, hành vi không bị lương tâm ràng buộc. Thứ ba, là khả năng tài chính thấp nhưng mong muốn về cá nhân lại cao, không biết cách giải quyết hợp lý, vừa mặc cảm tự ti lại vừa liều lĩnh. Chính những yếu tố này đã khiến hắn ta liều lĩnh đi cướp bóc, giết người để thỏa mãn ảo tưởng thành công và chứng minh giá trị bản thân với gia đình, nhưng cuối cùng lại hủy hoại tất cả. Tạ Tiên Vinh rất nhiều lần có những biểu hiện bất thường, như mua sách báo, tạp chí về vũ khí, nói về cách thức gây án của những băng nhóm khác có gì đó không ổn, giống như là một cách rút kinh nghiệm. Rồi việc đi sớm về muộn, thuê nhà ở bên ngoài, nhưng vợ lại hoàn toàn không biết chồng mình đang thuê ở đâu, làm việc ở công ty nào suốt vài tháng trời. Thậm chí tới việc con trai từng nghe thấy bố khóc ở trong phòng, thì vợ của Tạ Tiên Vinh cũng cho rằng nếu hỏi thì sẽ động vào chạm vào tự ái của cá nhân. Đôi khi sự khác biệt của việc tôn trọng cá nhân, tôn trọng tự ái đàn ông và thiếu quan tâm chỉ là một lằn ranh rất mỏng. Trần Quế Phong thực sự là một người vợ tốt. Cô ấy đã gánh vác mọi thứ, không trách cứ chồng, không hỏi về tiền bạc hay công việc, tưởng rằng như vậy sẽ khiến cho chồng đỡ áp lực. Nhưng đôi khi, nó cũng khiến sự xa cách rất lớn trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Vụ án của Tạ Tiên Vinh khác biệt với những vụ án khác vì không có lời khai, do hung thủ đã chống trả tới cùng và bị bắn chết trong lúc trấn áp. Nó cũng phản ánh một sự cực đoan của Tạ Tiên Vinh rất rõ ràng. Thà chết chứ không đầu hàng, không chấp nhận thứ mà hắn cho là thất bại. Vụ án này nó chỉ là một câu chuyện về trấn áp tội phạm, quan trọng hơn là lời cảnh tỉnh về phòng ngừa tội phạm. Xã hội cần quan tâm hơn tới việc giáo dục từ gia đình, định hướng cách sống và tư duy lành mạnh, cũng như sự đồng hành về tâm lý đối với những cá nhân dễ tổn thương. Còn mọi người, các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo biết với nhé! Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người!